Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chân tướng một cộng hống hắn, Tưởng Tư Hinh bị phán thu hậu vấn trảm một ngày nay. Lương Y Đồng cảm xúc rõ ràng có chỗ ba động, nàng một người trong phòng ngồi hồi lâu, nàng tự nhiên không biết, Dự Vương lại sớm trở về, hắn đi đường không có gì thanh âm. Lương Y Đồng căn bản không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Hắn từ phía trước cửa sổ trải qua lúc, vừa lúc nhìn thấy tiểu cô nương ôm đầu gối, thất thần bộ dáng, nàng đáy mắt cảm xúc rất là phức tạp, có mờ mịt có khoái ý còn có một tia thê lương. Lại như đang vì cái gì người ai điếu, nhìn thấy nàng cái này thần sắc, hắn không hiểu nghĩ đến chính mình lần đầu gặp được nàng lúc. Trên mặt nàng tuyệt vọng. Lúc kia, nàng mới từ tam hoàng tử trong tay chạy trốn ra ngoài. Dự Vương lần kia sở dĩ nguyện ý xen vào việc của người khác. Nói cho cùng, là bị nàng tâm tình tuyệt vọng lây. Không hiểu có chút thương tiếc, hắn chưa hề hỏi đến quá nàng tại hành cung trải qua. Chỉ là mơ hồ đoán ra một chút, từ ám vệ điều tra kết quả có thể suy tính ra. Nàng gần như chỉ ở hành cung chờ đợi 3 ngày. Nàng chạy trốn tới hắn trước mặt lúc, nhìn cũng không bị thương gì, hắn liền vẫn cho là, nàng đối tam hoàng tử e ngại, vẻn vẹn sợ hãi hắn sẽ không bỏ qua nàng, nhưng mà sau đó phát triển, lại có chút thoát ly hắn nhận biết, đầu tiên là Tuyết Trản sự tình, Lương Y Đồng là cái trọng tình, Tuyết Trản cùng Tuyết Mai đối nàng cũng trung thành tuyệt đối. Nàng muốn trả thù Tống Thị, hắn có thể hiểu được. Nhưng là nàng đem Tuyết Trản phái đi Lâm Giang Hầu phủ cử động. Lại làm hắn có chút hoài nghi, bởi vì rõ ràng nàng cũng không phải là lòng dạ rắn rết. Sẽ liên lụy người vô tội, hắn mới chưa từng hỏi đến cái gì. Lúc ấy, hắn thậm chí cho là nàng là quanh co nghĩ tại Tam Hoàng tử phủ cái nằm vùng. Sợ Tam Hoàng tử phát hiện, mới lùi lại mà cầu việc khác. Lúc kia, giữa bọn hắn chưa nói tới rất quen. Hắn mới chưa từng hỏi nhiều, chỉ cho là tại hành cung cái kia mấy ngày, tam hoàng tử từng làm nhục quá nàng, mới khiến cho nàng muốn trả thù trở về. Về sau, hai người liền thành thân, tiếp theo là lao tới chiến trường đêm trước, Lương Việt Trầm không hiểu thấu nhắc nhở, nhưng nàng chú ý tam hoàng tử cùng tam hoàng tử phi. Lúc kia, thì thật sự vương còn chưa từng đem việc này để ở trong lòng. Dù sao dù ai cũng không cách nào đoán trước, Lương Việt Trầm động cơ là cái gì. Lúc này, thì thật hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Có một số việc ngay từ đầu chưa từng có hỏi. Nửa đường hỏi lại, cũng có chút không thích hợp. Hắn liền từ đầu đến cuối chưa từng nói qua cái gì. Chỉ là để cho người ta lưu ý lấy tam hoàng tử phủ cùng Tuyết Trản. Sợ nàng vạn nhất xảy ra chuyện gì. Ai ngờ. Nàng muốn đối phó không chỉ là tam hoàng tử, từ một loại nào đó trình độ đến xem, nàng đối tam hoàng tử phi hận ý, thậm chí càng đậm một chút, rõ ràng nàng cùng Tưởng Tư Hinh cũng không quá nhiều tiếp xúc qua. Dù là Dự Vương quen thuộc bày mưu nghĩ kế, giờ phút này cũng có đoán không ra sự tình, hắn chỉ là đứng tại phía trước cửa sổ nhìn một lát, liền đi tiến đến, phá vỡ tiểu cô nương trầm tư. Đang suy nghĩ gì, nam nhân thân hình cao lớn, phản quang đi tới lúc, cả người trên thân đều mang một cỗ yên ổn lòng người lực lượng. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn một khắc này, trên người nàng bi ai cảm giác liền tán đi rất nhiều. Bên môi vô ý thức nổi lên cái cười, cái này cười rất là thuần túy, đơn thuần bởi vì hắn trở về mà vui vẻ. Vừa mới nàng hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Thậm chí không có nghe tiếng hắn hỏi cái gì. Cười nói, vương gia làm sao sớm như vậy trở về rồi. Gặp nàng không trả lời mà hỏi lại. Dự vương liền cho rằng nàng là cố ý tránh đi vấn đề này. Hắn nhìn chằm chằm nàng một chút. Giờ khắc này rất muốn nói cho nàng. Nàng có thể toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Lời đến khóe miệng. Nhưng lại nuốt trở vào, thấp giọng nói, trong chiều vô sự, liền về sớm một chút, trên thực tế, hắn cũng không phải là không có việc gì, gần nhất hắn đều có chút bận bịu, đoạn trước thời gian, hắn giả bộ bị đâm, bỏ mấy ngày, chất thành không ít công vụ. Chứ cái đó ra, còn có cái khác chuyện bận rộn. Tam hoàng tử không thể nhân đạo sự tình, tuôn ra đến sau, hắn cơ hồ đã mất đi ủng hộ của mọi người. Nguyên bản bị hắn lung lạc đại thần, nhao nhao hướng đại hoàng tử cùng thái tử quy hàng. Bây giờ hai người bọn hắn tranh đấu cũng càng thêm có chút kịch liệt. Dù là hoàng thượng có tâm áp chế đại hoàng tử, nhưng đại hoàng tử tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu. Còn hiểu đến chiêu hiền đại sĩ, hắn sau lưng tự nhiên có không ít người ủng hộ. Thái tử cố nhiên cũng có năng lực, cùng đại hoàng tử khéo léo khác biệt. Hắn tính tình có chút chó, trong lúc vô hình đắc tội quá không ít người. Mọi người sợ hắn, tôn kính phát ra từ nội tâm lại ít đi rất nhiều. Bởi vì hắn là con vợ cả, lại chưa từng phạm qua sai lầm lớn. Hoàng thượng cũng không có thay đổi thái tử ý tứ. Trong khoảng thời gian này, liền hy vọng dự vương nhiều dạy một chút hắn. Dù sao so với hắn cái này phụ hoàng, thái tử càng xử dự vương một chút. Dự vương không chỉ có đến quan tâm lấy mới một nhóm cung nỏ cải tạo sự tình, còn phải thỉnh thoảng mang theo thái tử làm việc. Thời gian ở không coi là thật không nhiều. Hắn hôm nay sở dĩ sớm liền trở lại, bất quá là nghe Lục Tú báo cáo, nói Lương Y Đồng cảm xúc có chút không thích hợp. Lương Y Đồng cong cong môi, gặp hắn đến gần chút, nàng liền rất là ỉ lại ôm lấy eo của hắn, tựa vào trong ngực hắn. Vương gia nếu là mỗi ngày đều trở về sớm như vậy liền tốt. Cặp tiểu cô nương trong mắt tràn đầy vui vẻ, dự vương trong lòng không thoải mái mới tán đi chút. Hắn cúi đầu tại nàng đen nhánh phát lên hôn một chút. Cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi một câu, nghe Lục Tú nói, ngươi hôm nay cảm xúc có chút xa xút, vì sao tâm tình không tốt? Trùng sinh sự tình, Lương Y Đồng tự nhiên không cách nào mở miệng, lúc này liền chỉ là cười cười, cũng chưa nói tới tâm tình không tốt, liền là làm cái rất dài mộng, trong mộng bị Tam Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử Phi khi dễ thảm rồi. Ai ngờ chỉ chớp mắt một cái danh tiếng mất hết. Một cái lại vào ngục bên trong, nhất thời hơi xúc động thôi, gặp nàng lại cũng nhắc lên mộng cảnh. Dự vương lần nữa nhăn hạ mi, tự nhiên là nhớ tới Lương Việt trầm mộng, hắn đã từng nhắc qua Tam Hoàng Tử cùng Tam Hoàng Tử Phi sẽ gây bất lợi cho nàng. Nguyên bản dự vương còn chưa từng suy nghĩ nhiều quá cái gì. Giờ khắc này, nhưng trong lòng không hiểu có loại dự cảm không tốt. Lý trí nhường hắn không có suy đoán lung tung. Ngày thứ hai, không chờ hắn tiến đến tìm kiếm Lương Việt trầm, hình bộ liền truyền tới một tin tức, nói Tưởng Tư Hinh bị phán hỏi trảm sau, không chịu nổi khuất nhục, uống thuốc độc tự sát, ngự y còn cố ý đi nghiệm nàng thi thể, gặp nàng xác thực không có hô hấp, liền bẩm báo cho Hoàng thượng. Hoàng thượng biết được việc này lúc, cũng ngẩn người. Hắn tự nhiên rõ ràng Lâm Giang Hầu có bao nhiêu đau nữ nhi này. Trải qua điều tra, xác nhận nàng xác thực sau khi giết người, Hoàng thượng sở dĩ phán nàng thu hậu vấn trảm, liền là muốn cho Lâm Giang Hầu một cái giảm sóc thời gian. Nhưng hắn không đến mức lập tức hỏng mất, ai ngờ Tưởng Tư Hinh lại trực tiếp uống thuốc độc, dù là biết được nàng lòng dạ rắn rết, gặp nàng uống thuốc độc tự sát sau. Hoàng thượng cũng có chút thổn thức, lúc này để cho người ta thông chi Lâm Giang Hầu, nhường hắn đem Tưởng Tư Hinh thi thể nhận trở về, hảo hảo an táng. Nghe nói Lâm Giang Hầu đem Tưởng Tư Hinh thi thể đón về sau, liền bệnh một trận, trực tiếp tìm Hoàng thượng xin nghỉ, nói là nghĩ kỹ tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, rõ ràng hắn đối nữ nhi này có bao nhiêu yêu thương. Hoàng thượng tự nhiên là đáp ứng. Tưởng Tư Hinh chết, trên triều đình cũng không nhắc lên bao lớn sóng gió. Dự vương cũng không có để ở trong lòng. Hắn tương đối ngại là, Lương Y Đồng đối Tam Hoàng Tử cùng Tưởng Tư Hinh thái độ. Tưởng Tư Hinh được hạ táng ngày hôm đó, hắn tìm được cơ hội, gặp Lương Việt Trầm một mặt. Lương Việt Trầm bây giờ y nguyên chưa đính hôn, thì thật kinh thành có không ít quý nữ đều nguyện ý gả cho hắn. Hắn lại vẫn cứ không gật đầu ý tứ, hắn bây giờ lại tiền đồ vô lượng, phụ mẫu cũng không nguyện ý bức bách, liền lại cho hắn thời gian 2 năm mơ siêu nhìn thấy dự vương lúc. hắn hiển nhiên hơi kinh ngạc, dù sao lần trước đơn độc gặp mặt sau, Dự Vương đã từng cảnh cáo hắn, nhưng hắn cũng không tiếp tục muốn xuất hiện tại hắn trước mặt. Ai ngờ, hắn đúng là tới tìm hắn, hắn dù sao cũng là vương gia, lại rất thỏa đáng nay thánh thượng coi trọng, Lương Việt Trầm tự nhiên không cách nào tránh chi không thấy. Lần này bọn hắn vẫn là tại thiên điện gặp mặt, cùng hắn cùng nhau đi vào thiên điện sau, Lương Việt Trầm liền không kiêu ngạo không tự ti hỏi một câu. Không biết vương gia tìm thuộc hạ chuyện gì, Dự Vương bình tĩnh nhìn hắn một cái, mới nhàn nhạt rời ánh mắt, ngươi có nhớ ngươi nhắc nhở Dự Vương Phi chú ý tam hoàng tử cùng tam hoàng tử Phi lúc, từng nói tự mình làm quá một giấc mộng, như vậy khắc cốt minh tâm sự tình, Lương Việt Trầm tự nhiên nhớ kỹ. Trên thực tế, hắn chính là sợ nàng xảy ra chuyện, mới nhắc nhở nàng, cũng may mộng cảnh của hắn cũng không phải là hiện thực. Nói qua lại như thế nào? Chẳng lẽ lại vương gia lại vẫn tin tưởng một giấc mộng không thành? Sự tình qua đi lâu như vậy, ta đã sớm quên đi, trong mộng sự tình, Lương Việt Trầm cũng không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ là vừa nghĩ tới, hắn đuổi tới trong tiểu viện lúc, nàng đã vô sinh cơ nằm ở trên mặt đất, hắn liền đau lòng tột đỉnh. Giờ khắc này, dù chỉ là ngắn ngủi nhớ lại giấc mộng kia, bộ ngực hắn đều buồn bực đến có chút khó mà thở. Lương Việt Trầm tay không tự giác nắm thành quyền, thật dài mi mắt cũng rủ xuống. Dự Vương đối cảm xúc bắt giữ luôn luôn mẫn cảm, tự nhiên đã nhận ra sự khác thường của hắn. Hắn đơn bạc môi chăm chú nhấp lên, âm thanh lạnh lùng nói. Lương Việt Trầm, ngươi không nói cũng phải nói. Trừ phi ngươi hy vọng nhìn xem ngươi huynh trưởng xảy ra chuyện, Lương Việt Trầm con ngươi bỗng nhiên rụt lại, trên mặt cảm xúc cũng hơi đổi một chút, ngươi muốn làm cái gì? Hắn chỉ có Lương Việt Giang này một cái ruột thịt huynh trường. Quan hệ của hai người tự nhiên là cực tốt, gặp Dự Vương lại cầm huynh trưởng uy hiếp hắn, thanh âm hắn cũng lạnh xuống, đều nói Dự Vương trong quân đội thưởng phạt phân minh, là cái khó được tốt tướng lĩnh. Nguyên lai vương gia lại cũng sẽ làm bực này ti tiện thủ đoạn, Dự Vương từ đầu tới đuôi mí mắt đều không có vén một chút, thản nhiên nói, ti tiện, hắn nếu không có phạm tội, ta coi như muốn cầm hắn uy hiếp ngươi, cũng chưa chắc có hiệu quả, ngươi không bằng đi về hỏi hỏi ngươi huynh trường, hắn đang trực lúc, tay chân phải chăng sạch sẽ, có thể từng tham ô quá bạc, Lương Việt Trầm trên lưng đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Luôn cảm thấy nam nhân ngữ khí quá mức chắc chắn, giống như là đã bắt được trọng yếu tay cầm mơ siêu. Lương Việt Trầm có phụ thân là khó được vị quan. Tốt, nhiều lần dạy bảo quá trong phủ nam nhi nhất định phải đỉnh thiên lập địa. Lương Việt Trầm không thể tin được huynh trưởng sau lưng dám tham ô nhận hối lộ. Thế nhưng là nghĩ đến hắn ngày thường vung tay quá chán. Lương Việt Trầm lại có chút không xác định, không đợi hắn trả lời. Dự Vương lên đường, ta từ trước đến nay không thích miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Ngươi như muốn nói, ngày mai chúng ta liền tên hiên các hai tầng gặp, ngươi nếu không nguyện ý nói, cũng đừng trách ta vạch trần sự thật, lấy ngươi huynh trưởng tham hạ bạc, coi như không phán tử hình, tối thiểu cũng tới cái lưu vong biên cương, chính ngươi tuyển. Thanh âm hắn ép tới thấp, nói xong. Xoay người rời đi, lưu lại Lương Việt Trầm tại nguyên địa hồn không tuân thủ bỏ đứng một hồi. Buổi tối hồi phủ sau, hắn liền đi huynh trưởng chỗ ấy. Lương Việt Giang lúc này ngay tại sủng thiếp chỗ này theo nàng cùng nhau dùng bữa tối. Biết được Lương Việt Trầm tìm hắn lúc, hắn liền trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Lúc này, Lương Việt Trầm ngay tại nhà chính chờ lấy. Hắn không có nhập tọa. Bởi vì ở giữa treo một bộ cự hình tranh sơn thủy. Hắn liền đứng tại tranh sơn thủy tiền quán nhìn, bức họa này là lão gia tử tự mình vẽ, vẽ lên còn lưu lại 16 chữ. Đây là Hàn Quốc công phủ gia huấn, lão gia tử sở dĩ đưa cho hắn bức họa này, chính là muốn để hắn ghi nhớ Hàn Quốc công phủ gia huấn. Nhưng hắn nhất thiết phải cầm trong tay chính nghĩa, vai trọn đạo nghĩa, quân tử ái tài. Lấy chi có đạo, Lương Việt Giang lúc đi vào, mới phát hiện đệ đệ đang theo dõi bức họa này xuất thần. Hắn bên môi nổi lên cái cười, cũng không nghĩ nhiều, hôm nay làm sao bỏ được đến đây? Hai chúng ta rất lâu chưa từng tụ qua, thế nhưng là tưởng niệm Vi huynh. Huynh trưởng vừa nghe nói ngươi qua đây, liền lập tức trở về. Đủ ý tứ a, Lương Việt trầm không có quay người, nói, chỉ là có chút sự tình, muốn tìm huynh trưởng hỏi cho rõ. Để ngươi bên người gã sai vặt lui xuống trước đi đi, Lương Việt Giang sửng sốt một chút. Ngược lại là phất phất tay, nhường gã sai vặt lui xuống, nhà chính còn sót lại hai người sau. Hắn liền cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế, một trái tim cũng nắm thật chặt. Lúc này, Lương Việt Trầm mới xoay người, trên người hắn y nguyên mặc nhất đẳng thị vệ phục, có thể thấy được từ trong cung sau khi trở về liền trực tiếp tới nơi này. Quần áo đều chưa từng thay đổi, Lương Việt Trầm thấp giọng nói, ta muốn hỏi huynh trưởng một câu, gia huấn có thể nhớ kỹ rồi. Lương Việt Giang ngẩn người, trong lòng chỉ cảm thấy lột bột một chút, hắn tự nhiên làm qua một chút ám muội sự tình, đã sớm vi phạm với gia huấn. Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần, cười nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại là nghe được cái gì lời đồn? Nghĩ lầm huynh trưởng vi phạm với gia huấn, Lương Việt Trầm chăm chú nhìn hắn, tự nhiên không bỏ qua hắn trên mặt chợt lóe lên bối rối. Dù là hắn sau một khắc liền che giấu cảm xúc, một bộ trấn định lại mang theo trêu ghẹo bộ dáng, Lương Việt Trầm lại nơi nào không hiểu rõ hắn, hắn một trái tim lúc này liền trầm xuống, đường hạ cũng không có lại rẽ bên ngoài góc quanh, nói thẳng, huynh trưởng coi là thật tham ô. Dù là đã có chuẩn bị tâm lý, hắn phun ra tham ô hai chữ lúc, Lương Việt Giang đôi mắt vẫn là lấp lóe, kiệt lực chấn định nói, ai nói với ngươi, tổ phụ cùng phụ thân, từ nhỏ liền dạy bảo chúng ta không lấy tiền tài bất nghĩa. Ta há lại sẽ làm ra bực này cố tình vi phạm sự tình. Lương Việt trầm nhưng thủy chung nhìn chằm chằm hắn con mắt. Lương Việt Giang còn muốn mạnh miệng. Ai ngờ Lương Việt Trầm lại nhàn nhạt ngắt lời hắn, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi thật sự cho rằng giấy có thể bao trùm lừa. Nói đi, tham bao nhiêu, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên, Lương Việt Giang chỉ cảm thấy tràn đầy cảm giác áp bách. Hắn mấp máy môi, không có lên tiếng, thần sắc có chút buồn bực, ngươi chính là như thế cùng huynh trưởng nói chuyện, thà rằng tin một ngoại nhân cũng không tin ta. Ai ngờ Lương Việt Trầm lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ còn đáng giá tín nhiệm của ta sao? Ngươi cho rằng ta vì sao đến hỏi ngươi? Sớm đã có người nắm giữ tội của ngươi chứng, ngươi có thể không thẳng thắn. Xảy ra chuyện, đừng phàn nàn là được. Lương Việt Trầm nói xong, trực tiếp mở ra bước chân, muốn rời khỏi, Lương Việt Giang nào dám nhường hắn đi, cuống quýt kéo hắn lại cánh tay. Cuối cùng tự nhiên là cái gì đều chiêu, Lương Việt Trầm căn bản không ngờ tới hắn lại thật tham nhiều như vậy. Vốn cho rằng Dự Vương chỉ là đang hù dọa hắn, ai ngờ, hắn vào lúc ban đêm cơ hồ một đêm chưa từng chợp mắt. Buổi trưa hắn tự nhiên là phó ước, đem Dự Vương muốn biết, đều nói cho hắn, Dự Vương nghe xong, cả người liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới mở miệng. Nàng chết thật tại Tam Hoàng Tử Phủ, Lương Việt Trầm nói, chỉ là giấc mộng mà thôi, chưa chắc là thật, ta vẫn cho là, ngươi là lên chiến trường, xảy ra chuyện sau, Tam Hoàng Tử mới thưa cơ đưa nàng bắt được Tam Hoàng Tử Phủ. Cuối cùng gặp hại, nhưng là ngươi cũng không xảy ra chuyện ngược lại là Tam Hoàng Tử vợ chồng, có thể thấy được ta mộng cũng không thể nói rõ cái gì, Dự Vương lại mấp máy môi. Coi là thật không thể nói rõ cái gì sao? Nếu như nàng đồng dạng mơ tới những này đâu? Rất nhiều lần, Dự Vương đều cảm thấy tâm tình của nàng có chút không đúng. Nếu như nàng cũng mơ tới những này, hết thảy liền giải thích thông. Dự Vương trầm mặc nửa ngày, mới nói, ngươi ca tham ô sự tình, ta sẽ không chủ động làm những gì. Hắn nếu không nghĩ ra sự tình, liền đem tiền toàn bộ quyên cho quốc khố đi. Thánh thượng cực kỳ nhân từ, xem ở hắn lạc đường biết quay lại phân thượng, khẳng định sẽ cho Hàn Quốc công một cái chút tình mọn. Nếu không, còn lại mà nói, Dự Vương không có nhiều lời, Lương Việt Trầm lại rõ ràng đây đã là kết quả tốt nhất. Hắn chắp tay, nói, tạ vương gia thủ hạ lưu tình, sự vương không nói gì. Hắn quay người liền rời đi, đi thẳng tới cửa, hắn mới thấp giọng nói, Lương Việt trầm, mặc kệ chỉ là mộng vẫn là cái gì, đa tạ ngươi vì nàng làm, về sau nàng để ta tới thủ hộ, Lương Việt trầm nghe vậy. Đôi mắt có chút giật giật, căn bản không ngờ tới dạng này một cái nam nhân lại cũng biết nói tạ. Dự vương nói xong cũng nhanh chân rời đi, đáy lòng của hắn rất là trầm trọng, chỉ cảm thấy nàng tất nhiên cũng đã làm giống nhau mộng, mới có thể ra tay với Tưởng Tư Hinh, cứ việc chỉ là giấc mộng, chỉ là nghĩ đến, nàng bất lực chết đi lúc, nên có bao nhiêu thống khổ. Dự vương đôi mắt liền trầm đến có chút sâu, hắn từng bước một đi trở về dự vương phủ, giờ khắc này, không gây so cảm tạ trời xanh. Nhưng hắn tại hành cung gặp nàng, cũng đưa nàng cứu lại. Hắn trở lại dự vương phủ lúc, Lương Y Đồng đang ngồi ở trong viện phơi nắng. Nhìn thấy hắn, nàng cong cong môi, dáng tươi cười ngọt ngào cực kỳ. Vương gia, ngài trở về rồi, nàng rất giống cái hòn vọng phu. Nhìn lên gặp hắn, con mắt đều sáng lên chút. Dự vương trong lòng hơi có chút chát chát, gần nhất bởi vì có chút bận bịu. Hắn đã có một đoạn thời gian không có theo nàng dùng qua cơm trưa. Nàng bây giờ còn đang có thai. Hắn cho làm bạn ngược lại ít đi rất nhiều. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Gặp hắn cảm xúc không đúng. Nàng trong mắt đầy tràn quan tâm. Đã đứng dậy đi tới hắn trước mặt. Đôi mắt bên trong ánh sáng đều biến thành cẩn thận từng ly từng tí. Vương gia xảy ra chuyện gì sao? Dự vương chỉ cảm thấy cuống họng như bị thứ gì ngăn chặn. Nhất thời lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn nhịn không được, đưa tay ôm tiểu cô nương, đem người chăm chú đặt tại trên lồng ngực. Lương Y Đồng còn chưa hề nhìn thấy qua hắn như thế thất thố. Trong lòng lo lắng hỏng, nàng cũng ôm hắn, thuận thuận lưng của hắn. Ngữ khí cực kỳ giống tại dỗ hài tử. Không sao, không sao, có ta ở đây đâu. Đừng sợ a, dự vương trong lòng khó mà hình dung tối nghĩa cảm giác. Đều bởi vì nàng một câu nói kia, tiêu tán hơn phân nửa. Hống bảo bảo đâu, hả, sao tác giả có lời muốn nói. Vừa mới thấy có người hỏi có phải hay không nhanh hoàn tất a. Gần nhất là giai đoạn kết thúc, còn có 10 ngày qua tả hữu. Chính văn liền triệt để hoàn tất a. Ngón tay thả tim, sẽ viết đến bảo bảo ra đời. Sau đó có nuôi nhóc thường ngày. Hết chương.